Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2, thần bí nữ tử, góc truyện audio.com. Lần này đả kích, hoàn toàn phá vỡ Tô Tử Mặc đối với toàn bộ thế giới quan niệm. Nguyên lai trên đời này thật sự có tiên, hơn nữa tùy tiện một vị tiên nhân lực lượng, liền có thể áp đảo đại quốc phía trên. Chớ nói chi là kia sau lưng Bích Hà Cung, mất đi công danh đối với Tô Tử Mặc mà nói. Không coi là cái gì, nhưng hắn từ nhỏ cùng Truy Phong làm bạn, trong mắt hắn, Truy Phong sớm đã không phải là một con ngựa, càng giống là thân nhân. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đi vào phủ đệ của mình. Chỗ này phủ đệ không lớn, rất là quạnh quẽ, chỉ có rải rác mấy gian phòng. Là Tô Tử Mặc 12 tuổi khảo trúng tú tài lúc, đại ca Tô Hồng ban thưởng cho hắn lễ vật. Tô Tử Mặc bưng lấy Truy Phong cho cốt, đi vào trong sân lúc giữa một cây cây đào bên cạnh. Chôn xuống đi, Truy Phong, cái này gốc cây đào là ta tự tay gặp hạn, sau này các ngươi liền làm bạn mà. Một ngày kia, ta sẽ đem cái kia Thương Lãng chân nhân máu tươi rơi tại cho cốt của ngươi lên. Tô Tử Mặc trong mắt nổi lên một chút tơ máu. Tại cây đào bên cạnh đứng yên thật lâu, mới chậm rãi quay người. Cái này quay người lại, Tô Tử Mặc thấy được một người. Đó là một cái khoác màu đỏ như máu trường bào nữ tử. Xinh cực đẹp, không kiều mị, không diễm lệ, không tô phấn trang điểm, phảng phất trong tranh đi ra đến người. Tô Tử Mặc cảm thán, cổ nhân nói như vậy, nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, chắc hẳn chính là như thế. Thanh lệ tuyệt tục dung nhan, rồi lại hết lần này tới lần khác ăn mặc đỏ thẫm như máu trường bào. Có chút không dựng, nhưng loại này tương phản, cũng tại trên người nàng hình thành một loại đặc biệt khí chất. 2 năm trước, Tô Tử Mặc ra ngoài trở về, thấy vậy nữ tại Thương Lang Sơn mạch phụ cận hôn mê bất tỉnh. Lo lắng nàng bị dã thú phân ra ăn, liền đem mang về. Đến phủ đệ cũng không lâu lắm, áo bào hồng nữ tử liền tỉnh lại. Nhìn qua cũng không đáng lo, chỉ là mặc cho Tô Tử Mặc như thế nào hỏi thăm tên của nàng, chỗ ở, nàng đều không nói một lời. Áo bào hồng nữ tử ở chỗ này một ở chính là 2 năm. Tô Tử Mặc cũng chưa bao giờ xua đuổi qua nàng. Cái này phủ đệ không có hạ nhân, Tô Tử Mặc không thói quen bị người hầu hạ, một ngày 3 bữa đều là mình quản lý. Tại hắn xem ra, nhiều người cũng không có gì, bất quá là nhiều phần khẩu phần lương thực. 2 năm qua, mỗi lần Tô Tử Mặc làm tốt thức ăn, liền xuất ra một phần đưa đến áo bào hồng nữ tử cửa ra vào. Gõ vừa gõ cửa, liền tự rời đi. Áo bào hồng nữ tử rất ít lộ diện, Tô Tử Mặc chưa bao giờ thấy nàng xuất hiện phủ đệ. Giữa hai người nói chuyện với nhau thậm chí không cao hơn 5 câu. Đừng nói Bình Dương chấn người, đã liền Tô Phủ cũng không có người biết rõ sự hiện hữu của nàng. Nữ tử kêu Điệp Nguyệt, tính tình quái gở, ít đi nói quả lời nói. Tô Tử Mặc đối với nàng giải cũng giới hạn hơn thế. Tô Tử Mặc không biết Điệp Nguyệt là lúc nào đứng ở phía sau hắn đấy. Chỉ là hôm nay, Điệp Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, khó nói lên lời. Tô Tử Mặc hướng nàng nhẹ gật đầu, liền đi trở lại gian phòng. 2 năm thời gian tiếp xúc, loại này mời đến phương thức, song phương sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa Tô Tử Mặc biết rõ chính là mở miệng nói chuyện, Điệp Nguyệt cũng sẽ không để ý tới. Tô Tử Mặc quan trọng cửa phòng, theo trong góc lấy ra chuôi ước chừng dài 1 thước đao nhọn. Phía trên rỉ sét loang lổ, cũng không biết bao lâu vô dụng. Tô Tử Mặc lục lọi cả buổi, lại tìm ra một khối đá mài đao, vẩy lên lướt nước, mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, một cái mài lên đao đến. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đẩy cửa mà ra, nhìn xem trong sân Điệp Nguyệt nói ra: Điệp cô nương, hôm nay ngươi sớm đi nghỉ ngơi, Buổi tối vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Điệp Nguyệt từ chối cho ý kiến. Thần sắc lạnh lùng, chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên hiện lên một cái quái dị khác ý niệm trong đầu. Nếu bàn về khí chất cùng cảnh giới, trước mắt Điệp Nguyệt mà càng như là tiên nhân, phiêu giật xuất trần, mọi sự thờ ơ, tiên nhân chân chính làm sao bởi vì một phàm nhân quỳ cùng không quỳ liền nổi giận, ra tay đả thương người. Đương nhiên, ý nghĩ này chợt lóe lên, Tô Tử Mặc cũng chưa vào tâm. Tô Tử Mặc theo trong sân hầm xách ra một vò rượu, đẩy ra Bùn Phong. Trên đường đi cố ý rơi vãi ra một chút rượu mạnh, vừa vặn thông hướng gian phòng của mình. Đến tới cửa, Tô Tử Mặc buông tay ra, vò rượu rơi xuống vỡ vụn, tửu thủy văng khắp nơi, tản mát ra đậm đặc khí tức. Điệp Nguyệt đem chọn cái quá trình đều thấy rõ, khóe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ. Tô Tử Mặc đi tiến gian phòng, cửa nhập lại không đóng chặt. Khép, đi vào trong góc, Tô Tử Mặc tiếp tục mài đao. Tối nay, đã định trước không an phận. Tô Tử Mặc đang đợi. Đợi một người. Vào đêm, không trăng gió lớn. Một cái lén lén lút lút thân ảnh thuận theo tường cao, chạy vào Tô Tử Mặc phủ để. Rơi xuống đất thời điểm. Động tĩnh hơi lớn. Bóng đen vội vàng lẻn đến trong góc. Thần thủ cũng là nhanh nhẹn. Nửa ngày sau đó, trong sân im ắng, không có chút nào dị thường. Bóng đen mới đứng dậy, trở tay từ hông lúc giữa lấy ra chuôi hàn quang lóe lên chủy thủ. Xuyên thấu qua chủy thủ hàn quang, có thể lờ mờ phân biệt ra. Người này đúng là cùng Thẩm Mộng Kỳ một đường bái nhập tiên môn Chu Định Vân. Chu Định Vân là một cái có thù tất báo chủ nhân. Nguyên bản hắn còn có chút kiêng kỵ Tô gia, cố kỵ Tô Tử Mặc công danh. Hôm nay Tô Tử Mặc biến thành dân đen, mà hắn rồi lại bái nhập tiên môn, một bước lên trời, như thế nào lại đơn giản bỏ qua cho Tô Tử Mặc. Huống chi, chỉ cần tối nay thần không biết quỷ không hay đem Tô Tử Mặc giết chết, ngày mai hắn liền cùng Thương Lãng chân nhân cùng rời đi Bình Dương trấn. Coi như là Tô gia kịp phản ứng, cũng không dám tìm tới cửa đi. Nếu không Thương Lãng chân nhân dưới sự giận dữ, chính là diệt tộc hỏa. Chu Định Vân ngược lại không có gì võ nghệ, chỉ là thân thể cường tráng. Tự nhận là dọn dẹp một cái văn nhược thư sinh tuyệt không nói chơi. Cẩn thận từng ly từng tí đi vài bước, Chu Định Vân ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Đưa tầm mắt nhìn qua, liền chứng kiến một căn phòng cửa ra vào vỡ vụn vò rượu. Hắc hắc, Chu Định Vân yên lòng, cười gằn nói, rút cuộc là không có trải qua sóng gió, còn chơi mượn rượu giải sầu cái này một bộ, hiện tại sợ là say như chết rồi. Như thế vừa vặn, lão tử đem ngươi gân tay gân chân đánh gãy, lại chậm rãi tra tấn ngươi. Chu Định Vân nghênh ngang đi vào cửa gian phòng, thấy cửa khép. Xuyên thấu qua khe cửa vào bên trong nhìn qua, chỉ thấy cái kia trên giường tựa hồ nằm một người, chỉ là ánh sáng yếu ớt, nhìn không rõ lắm. Chu Định Vân không có suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ dữ tợn, đem cửa đẩy ra, liền lách mình xông vào. Trong phòng mùi rượu quá nặng, Chu Định Vân nhíu nhíu mày, nhẹ chân nhẹ tay hướng bên giường sờ soạng. Ngay tại Chu Định Vân đi vào bên giường một khắc, phía sau cửa lặng yên không một tiếng động chạy ra một cái bóng, giống như u minh quỷ hồn. Đột nhiên, trong bóng tối hiện lên một đạo hàn quang. Không kịp phản ứng, Chu Định Vân liền cảm thấy trên cổ hơi lạnh, mơ hồ có chút đau đớn. Vang lên bên tai một cái âm thanh lạnh như băng. Nhúc nhích, ta liền làm thịt ngươi. Chỉ một thoáng, Chu Định Vân phía sau lưng vọt lên một cỗ hàn khí. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Dù có nghìn cân khí lực bên người, Chu Định Vân cũng sử dụng không xuất ra nửa phần. Hắn biết rõ, hôm nay treo ở trên cổ tuyệt đối là một thanh sắc bén binh khí. ít nhất có thể nhẹ nhõm đâm rách cổ họng của hắn. Ngươi là ai? Chu Định Vân luống cuống. Hắn cảm giác cổ họng của mình giống như đã bị đâm rách. Ấm áp chất lỏng chính thuận theo cổ trượt vào ngực. Loại cảm giác này rất khủng bố. Giống như là sinh mệnh lực một chút trôi qua. Hắn rồi lại bất lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Định Vân cảm giác tóc của mình đột nhiên bị người cưỡng ép kéo. Mãnh liệt hướng phía sau xé ra. Da đầu truyền đến như tê liệt đau đớn. Hầu như cũng bị túm mất. À, Chu Định Vân kêu đau một tiếng. Tại đây kịch liệt đau đớn kích thích cùng lưỡi dao sắc bén tử vong uy hiếp xuống. Chu Định Vân hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chu Định Vân chưa bao giờ cảm giác tử vong cách hắn là gần như thế. Ngươi nhìn ta là ai? Sau lưng thanh âm lại lần nữa vang lên. Băng lãnh âm trầm, coi như địa phủ trong lấy mạng lệ quỳ. Chu Định Vân bảo trì một cái quái dị khác tư thế. Sau ngửa đầu, nỗ lực trợn to hai mắt, nhìn lên, cái này nhìn qua, lại đem Chu Định Vân sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong bóng đêm, Tô Tử Mặc mặt âm trầm, giữa lông mày mang thắt chặt, ở đâu còn có nửa điểm người đọc sách nho tức giận. Đôi tròng mắt kia sáng được dọa người, ánh mắt tựa hồ so với trong tay hắn đao nhọn còn muốn lợi hại. Trong nháy mắt này, Chu Định Vân chính thức cảm nhận được Tô Tử Mặc sát ý cùng quyết tâm. Nguy rồi, Tô Tử Mặc mất đi công danh, biến thành dân đen, hắn đây là thật muốn giết ta. Không được, ta đều muốn bái nhập tiên môn rồi. Ta không thể chết được. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Định Vân trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm trong đầu. Cuối cùng toàn bộ chuyển thành mãnh liệt muốn sống dục vọng. Chu Định Vân rung giọng nói. Ngươi không thể giết ta. Chân nhân biết được. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, Tô Tử Mặc cười nói. Ta hôm nay là ti tiện tính mạng một cái. Đang muốn kéo cá nhân chôn cùng. Thật sự là không khéo. Chính ngươi đụng vào. Vậy cũng đừng trách ta. Tô Tử Mặc trong bóng đêm dáng tươi cười. Rơi vào Chu Định Vân trong mắt. Lộ ra đặc biệt khủng bố. Cái kia bình bình đạm đạm ngữ khí càng làm cho Chu Định Vân trong lòng sinh sợ. Điên rồi, Tô Tử Mặc điên rồi. Ý nghĩ này chưa tản đi, Chu Định Vân cảm giác yết hầu trên đao nhọn lại giật giật. Từng trận đau đớn truyền đến. Chu Định Vân tinh thần trong nháy mắt tan vỡ. Tô nhị công tử, van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Ta sau này không bao giờ nữa gặp làm ác rồi. Tô nhị công tử, ta Chu Định Vân thề với trời. Sau này nếu là may mắn bái nhập tiên môn, cũng sẽ không đến báo thù ngươi. Nếu không liền để ta loạn tiễn xuyên tim mà chết. Tô Tử Mặc một lời không nói. Chỉ là híp hai mắt. Âm u nhìn chằm chằm vào Chu Định Vân. Loại trầm mặc này, mời Chu Định Vân trong lòng đổi sở. Chu Định Vân căn bản sờ không rõ Tô Tử Mặc tâm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đang tại Chu Định Vân gần như tuyệt vọng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy da đầu của mình buông lỏng. Trên cổ đao nhọn cũng chậm rãi rời. Cút đi, Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Hai chữ này tựa như tiên âm. Chu Định Vân như được đại xá. Vừa lăn vừa bò trốn ra khỏi phòng. Chu Định Vân bàn tay gắt gao bụm lấy cái cổ miệng vết thương. Chạy đến trong sân, từng ngụm thở hổn hển, tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó. Chu Định Vân cắn răng, trong lòng ác niệm lại lên. Tô Tử Mặc dù sao cũng là cái thư sinh, chỉ bất quá chiếm được tiên cơ. Hắn có thể có bao nhiêu năng lực? Chu Định Vân mắt lộ ra hung quang, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tử Mặc liền đứng ở cửa ra vào. Một bộ thanh sam, tay phải mang theo một thanh thước dài đao nhọn. Ánh mắt băng lãnh, toàn bộ người dường như một đầu cắn người mãnh hổ. Sát khí lộ ra, ánh mắt kia mang theo một chút đùa cợt. Giống như có lẽ đã nhìn thấu Chu Định Vân tâm tư. Chu Định Vân vừa mới bay lên ý đồ xấu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Định Vân không biết mình trên cổ miệng vết thương nhiều bao nhiêu. Cũng không biết Tô Tử Mặc hay không còn có hậu thủ. Bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn mạo hiểm nữa rồi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Chu Định Vân nghĩ như vậy lấy. Hốt hoảng vội vàng chạy trốn nơi đây. Cách Chương.